Gần 5 tháng trôi qua, ít nghỉ việc và ngồi suy nghĩ lại cuộc sống của mình, cô nhận ra có một dòng chảy khác đã hình thành trong 5 tháng đó. Chúng len lỏi trong người cô và càng lúc càng phân hủy trong con người cô hơn. Cô quay lại huyện Vĩnh Cửu. Đây là lần đầu tiên trong cuộc sống của cô đã làm mọi thứ đi ngược lại lộ trình của mình. Cô chụp một số tấm ảnh thằng bé hữu nghị lúc nó ăn cơm, lúc nó tắm rửa, sau đó cô đưa nó cho Jay xem. Cô muốn hỏi Jay liệu anh có chấp nhận nếu hai đứa có một đứa con như vậy. Jay im lặng, ôm cô thật chặt. Chưa bao giờ cô cảm thấy cái vòng tay như vậy từ Jay. Cả buổi tối hôm đó, Jay cứ ôm cô. Vào nửa đêm, cô trở dậy ra hành lang hút thuốc. Không khí ngoài trời thật nhẹ. Gió lan bên hàng xóm tỏa hương bay sang thoang thoảng. Cô vứt điếu thuốc vào khoảng không rồi ngủ tiếp. Giấc ngủ thật nhẹ nhàng. Ngay cả trong mơ, cô vẫn cảm nhận được vòng tay ôm của Jay. Một lần khác, cô kéo Jay xuống huyện Vĩnh Cửu. Hai đứa lang thang trên những con đường hẹp vắng người. Buổi chiều tối, họ ghé lại thăm thằng bé. Jay im lặng quan sát. Rồi một lúc lâu, anh chạm vào bàn tay thằng bé như chạm một con mèo. Rồi cả hai ngồi như thế đến lúc tối trời thì ra xe về. Thằng bé ngước mắt nhìn theo, nghệt mặt ra cười. Ít cảm thấy tiên tiếc vì không đem mấy ảnh. Nếu không, cô đã có một tấm ảnh thật đẹp về thằng bé. 3 tháng tiếp sau đó, bất ngờ cô nhận được điện thoại của bà John. Bà thông báo, từ ngày trở về Mỹ, bỗng dưng tình trạng của John xấu đi. Trong một buổi tối buồn bã uống rượu một mình, bà chợt nhớ đến cô. Thực ra thì bà không có ai để có thể nói về những chuyện như thế này. Cho đến lúc này, bà mới thực sự tin Việt Nam chính là căn bệnh của John, là lý do khiến cho bệnh tình của John trở nặng hơn. Bà muốn nghe lời khuyên của cô, bà phải làm gì? Làm gì ư? Làm sao Ít có thể cho bà lời khuyên như thế được? Có một điều cứ gây thắc mắc cho Ít, cô không biết bà John có biết gì về thằng bé hữu nghị hay không. Cô hứa với bà, hãy cho cô vài ngày suy nghĩ xem có nên nói với bà một việc hệ trọng không. Cô nghĩ John đã không hề cho bà hay biết. Sau đó thì tôi sẽ cho bà biết điều gì tôi đang suy nghĩ, cô nói. Sau đó, cô quyết định gửi cho bà mấy tấm ảnh của thằng bé. Nó là con của John. Cô viết, tôi không biết nó có phải là quyền hạn của tôi không. Tôi cũng không chắc chắn đó có phải là con của John không. Nhưng trong chiến tranh, John đã gieo một điều gì đó ở đây, thì John cũng có thể sẽ nhận được một điều gì đó tương tự như vậy. Điều đó không có gì là ngạc nhiên cả, không có gì là quá đột ngột cả. Ngay buổi chiều hôm đó, bà John gọi điện trở lại. Bà nói bà đã đưa những tấm ảnh đó cho John. Bà nghĩ đây là một sự thật mà John phải nhìn thấy. Có thể nó sẽ dìm John xuống, nhưng cũng có thể từ đó mà John khỏi bệnh. Tình hình của John có vẻ xấu. Họ phải cho John nhập viện, truyền cho ông một số nước biển. John không nói chuyện nhiều ngày liên tiếp. Có lẽ sau đợt này, chúng tôi hoặc riêng tôi sẽ quay lại Việt Nam lần nữa. Bà nhờ Ít liên lạc với Hội Chữ Thập Đỏ. Bà muốn ủy quyền sự kiện này cho Ít. Nhờ cô hoàn tất những thủ tục giấy tờ và kiểm tra ADN từ thằng bé hữu nghị. Nếu nó thật sự là con của ông ấy, thì bà nghĩ thế nào? Tôi chưa bao giờ nghĩ điều gì tương tự như thế. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ John dưới dạng nghi vấn có một đứa con ở đâu đó. Tình yêu của chúng tôi được xây dựng trên những điều rất khác. Tôi yêu John cũng không phải vì tình yêu trai gái, mặc dù điều đó là điều không tránh khỏi. Tôi lấy John bởi vì tôi cảm thông cho John. Tôi thấy đó là một tâm hồn đổ vỡ, không biết nương tựa vào đâu. Tôi cũng chưa bao giờ truy vấn John có yêu tôi hay không. Ở một khía cạnh nào đó thì chúng tôi đã tìm thấy sự đồng điệu. Thế rồi, chúng tôi đi qua thật nhiều thời gian, thậm chí tôi cũng không hiểu tại sao chúng tôi có thể bền chặt như vậy. John sống hoàn toàn bằng thế giới riêng của ông ấy. Và giờ phút này, nếu như John có một đứa con, điều đó cũng không thể nào có thể thay đổi mối quan hệ của tôi và John. 2 tuần sau, Ít nhận được một ngân phiếu từ bà John gửi. Đây có phải là tiền lương hưu của ông bà? Bà John cười khà trong máy. Cô yên tâm, bởi vì chúng tôi vẫn có một khoản tiền cho con của chúng tôi nằm ở ngân hàng. Những gì chúng tôi lo cho vụ việc này là trích từ một phần của khoản tiền đó. Mất thêm một khoảng thời gian kết nối giữa hai bên, cuối cùng thì thủ tục kiểm tra ADN của thằng bé cũng hoàn tất. Cô nhắn tin cho bà John. Có thể một hai tháng nữa là vợ chồng bà sẽ nhận được mẫu từ Việt Nam gửi sang. Ông John khỏe chứ? Sao không thấy ông ấy nói chuyện với tôi? Bà John im lặng, sau đó thú nhận, đã nhiều tuần nay, ông John không còn muốn nói chuyện với ai, kể cả tôi. Để tôi sẽ chuyển lời xem, ông có muốn nói chuyện với cô không? Ông ấy còn vào nước biển không? Còn. Một tháng, bác sĩ truyền cho ông một vài lần. Sức khỏe của John vẫn không có gì tiến triển. Ông ấy vẫn còn ngáp chứ. Còn, đó là số phận của ông ấy rồi, biết nói sao được. Sau đó, cả hai nói về thời tiết. Ở đây luôn lạnh. Buổi sáng, cô có thể nhìn thấy mọi thứ như đông lại, kính mờ hơi nước, rồi bà John tạm biệt. Cái lạnh bên kia thế giới bỗng dưng như truyền sang cô. Ít chui vào chăn đắp, nghĩ ngợi vu vơ. Ít gọi Jay đến, nhưng anh không bắt máy. Có lẽ Jay đã ngủ. Ít ra ngoài sân. Một lần nữa, hương thơm của giò lan hàng xóm lại thoảng qua thật dễ chịu. Có lẽ một vài hôm nữa, cô sẽ mua một giò về, treo trước cửa sổ. Nhưng rồi nhanh chóng, cô bỏ ý định. Nó giống như lần cô nuôi cá, rồi nhận ra cô không có khả năng chăm sóc. Một lần đi Hà Nội, cô đã bỏ đói chúng đến chết. Khi về, màu đỏ rửa ra. Vào lúc nửa đêm, Jay gọi. Anh nói, anh cảm thấy bế tắc trong cuộc sống. Cô nói, hãy đến đây ôm em. Nửa giờ sau, anh xuất hiện, tóc rối bời. Vẻ tinh nghịch của mọi ngày không còn. Ít ôm anh ta vào lòng, như một người mẹ ôm con. Jay vẫn là một đứa trẻ. Cô nghĩ, tuổi tác không làm Jay lớn lên. Jay cứ mãi ngơ ngác về cuộc sống của mình. Âm nhạc đã cứu anh. Nhưng một khi rời khỏi âm nhạc, anh luôn bơ vơ. Anh thật khó sống trong một môi trường phức tạp. Đam mê của anh không đủ đưa anh đi hết tất cả khoảng thời gian anh sống. Cái khoảng thời gian còn lại sẽ giết chết anh. Suốt đêm, cô ôm Jay. Cả hai không nói gì, ôm nhau mà vẫn cô đơn, vẫn lẻ loi, vẫn phải tranh đấu với khoảng trống của lòng mình. Buổi sáng, Jay nói, anh sẵn sàng nuôi nếu có một đứa con như thằng bé hữu nghị. Ít vuốt tóc Jay, cô cười và lắc đầu. Cô biết Jay không thể làm điều đó. Jay không thể nuôi ai hết, ngay cả bản thân anh. Anh chẳng bao giờ có thể lường trước được việc nuôi một đứa trẻ. Điều đó sẽ phá hoại đứa trẻ trong anh, phá hoại cả hai đứa trẻ. Lần đầu tiên, họ ôm nhau suốt một đêm mà không làm tình. Cuối cùng, việc xét nghiệm ADN đã có kết quả. Bà John gọi điện cho Ít, giọng không vui không buồn. Thằng bé không phải con của John. Vậy à, vậy nó con của ai? Bỗng dưng cô buột miệng. Một lúc nào đó, trong cuộc trao đổi, cô thấy điều này thật vô lý. Giống như cái kết quả đó muốn lừa dối cô. Cô cũng không hiểu tại sao cô lại có thái độ này. Cũng có thể, trong tận cùng, sâu xa, cô muốn hữu nghị có một người cha như John. Việc John rời khỏi câu chuyện này nhanh quá mức cần thiết làm cô hụt hẫng. Một người cha như John hẳn sẽ tốt cho cuộc đời của thằng bé hơn. Nhưng câu chuyện đã không đi như thế. Một mối dây nhợ vừa được lần ra, tưởng cột chặt, bỗng đứt lìa. Cô không biết phải nối thằng bé với ai nữa. Ông John khỏe chứ? Không. Ông ấy có vẻ suy sụp hơn. Ông ấy biết tin rồi chứ? Rồi. Ông ấy là người biết chuyện ấy đầu tiên. Tôi đã để điều ấy cho ông ấy tự làm. Khi đọc xong tờ giấy kết quả từ bên giám định y khoa, ông ấy đã không nói điều gì nữa. Đáng lý, ông ấy sẽ khỏe chứ. John muốn quay trở lại Việt Nam. Làm gì? Tôi không biết nữa. Có lẽ những ngày qua, thằng bé đã trở thành một thành viên trong gia đình chúng tôi. John đã không nghi ngờ gì. Có lẽ ông ấy đã chuẩn bị những gì phải thu xếp với thằng bé. Nhưng bây giờ thì, nó không phải là con của John. Điều này khiến ông ấy phải sắp xếp lại mọi thứ một lần nữa. Nhưng có một điều là, John bắt đầu cảm nhận mình đã có một đứa con ở Việt Nam. Con của John cũng sẽ giống như trường hợp của thằng bé ấy. Có lẽ, qua câu chuyện, qua những khoảng thời gian chịu đựng với quá khứ, John đã bắt đầu tin ông với bà Huệ có một đứa con thật. Càng lúc, câu chuyện đó càng trở nên hiện thực. Việc thằng bé không phải con của John khiến ông hụt hẫng, mà nếu như thằng bé là con John, điều ấy có vẻ đáng tin hơn. Ông có vẻ nghi ngờ kết quả xét nghiệm. Chúng tôi sẽ đến Việt Nam vào tháng 2 này. Bà chắc chứ? John vừa nói với tôi điều này chiều nay. Nhưng tại sao? Tôi cũng không biết nữa. Có thể là John và tôi sẽ thăm thằng bé một lần nữa, muốn nhìn nó bằng da bằng thịt. Người Mỹ chúng tôi thỉnh thoảng có vẻ phản khoa học, cô biết đấy, nhưng rồi chúng tôi chỉ tin vào trực giác. Rồi sau đó, thế nào? Ừ, tôi cũng không biết kết thúc nó như thế nào. Cũng có thể John muốn tìm lại người phụ nữ có tên là Huệ. Tôi nghe John nói ở Việt Nam có rất nhiều người mang tên một loại hoa. Bây giờ, việc đầu tiên tôi muốn cô giúp là tìm những người tên Huệ khác ở Vĩnh Cửu trước khi chúng tôi sang. Ít thú nhận, cô không còn muốn tham gia vào những câu chuyện như thế này nữa. Mấy tháng này, cô bị căng thẳng. Cô nghĩ nên khép lại cái chương đó. Cô muốn đi đến một chương khác trong đời sống của cô. Nhưng không còn cách nào khác. Ít đi xuống huyện Vĩnh Cửu, tìm người đàn bà tên Huệ. Lục lọi hàng đống thư tịch cũ, vẫn không tìm ra người nào khả dĩ có thể trở thành bà Huệ của John. Có một bà tên Huệ trong chiến tranh quan hệ với Mỹ, nhưng trước năm 1975 đã đi nước ngoài cùng với người tình. Một bà Huệ khác làm ruộng, có ba con, chồng tên Tự, người Việt. Ít tìm đến, cũng có đôi chút nghi ngờ bà giấu mối quan hệ thầm kín trước kia. Một phụ nữ qua đêm với Mỹ, khó có thể nghe được lời thú nhận từ họ, nhất là lúc họ đang có một gia đình khá yên ổn. Nhưng sau khi xem những tấm ảnh thời đó của bà ta, ít tin bà nói thật. Gương mặt đó không thể là gương mặt của bà Huệ trong tấm ảnh của John. Có thể trước chiến tranh, Huệ của John mang một tên khác chăng? Thời ấy, đàn bà Việt có mối quan hệ với Mỹ thường hay tự đặt cho mình một cái tên. Họ muốn giấu đi những mối liên hệ có tính nguồn gốc. Sự phôi pha về nguồn gốc giúp họ hòa nhập tốt hơn với thế giới bên ngoài. Một vài người bạn ở Mỹ của cô cũng vậy. Họ hay chen vào những Linda, những Smith, những con chữ nghe ngai ngái mùi xa xứ, nhưng có vẻ đồng điệu với bản địa. Thậm chí có một vài người đổi cả họ lẫn tên. Bà Huệ ngày xưa chắc cũng vậy. Mất một tuần tìm kiếm, ít thuật lại câu chuyện với bà John. Nghe tiếng thở khào trong máy. Tuy vậy, vợ chồng bà vẫn quyết định sang Việt Nam lần nữa. Chuyến đi lần này không còn mang tính khám phá với họ nữa. Nó được chuyển thành mục tiêu phải đạt được. Điều này để lý giải phần nào cho việc một đứa trẻ đã sinh ra trong trí não John. Một khi đã sinh ra, ông muốn nhìn thấy nó sống hoặc chết lần nữa. Chưa đầy hai tháng, vợ chồng John lại bay sang. Lần này, trông John gầy rộc, tóc bạc trắng. Người ta nói sau một giấc ngủ có thể thay đổi màu tóc, nhưng ít không tin John có thể ngủ từ lần cuối cùng gặp cô. John đã bạc tóc ngay cả trong lúc thức. Họ ôm nhau thắm thiết ở phòng chờ. Ít nhận ra John đang run nhẹ. John ơi, sao ông có thể như thế này? Cô kêu lên. Đừng nói rằng mấy cái vụ chiến tranh này được quyền cướp đi một người bạn già quý giá của tôi. Như thế là đã quá đủ rồi. John im lặng, tay vẫn ôm chặt cô. Tôi hoàn toàn không biết phải bắt đầu từ cái gì. Ít nói, mọi sự tìm kiếm của tôi đều thất bại cả rồi John ạ. Không có một ai tên Huệ mà tôi không tìm đến tận nhà ở cái huyện Vĩnh Cửu đó. Ông có muốn tôi lục tung cái nước Việt Nam này để tìm bà Huệ cho ông không? Bà John có vẻ xúc động nhất. Tôi nhớ cô, bà nói. Tôi vẫn để tấm ảnh của tôi và cô chụp chung trên bàn làm việc của tôi. Cô biết không, cô làm tôi nhớ từng ngày một ở đây. Thậm chí, tôi còn nhớ món thịt chó mà cô cho tôi ăn nữa. Cả ba bắt đầu đi dọc hành lang sân bay ra bãi xe taxi. Bất ngờ cho nói, cô biết không, tôi không thích nhìn những chiếc máy bay từ lúc rời khỏi Việt Nam. Ít biết, John đang muốn nói đến những quá khứ trên bầu trời. Sự trở lại của vợ chồng John ít nhiều làm cuộc sống của cô bận rộn trở lại. Ít nói, tôi không còn muốn lấy tiền công của ông bà lần này nữa. Tôi muốn xem đó như là trách nhiệm với những người bạn cũ. Từ giờ phút này trở đi, ông bà muốn đi đâu, tôi sẽ dắt đi. John có vẻ cảm động nhưng lắc đầu. Tôi cũng không muốn nhận bất cứ điều gì từ cô nữa, ít à. Cuộc hành trình lại bắt đầu được khoanh vùng, huyện Vĩnh Cửu. John trở lại thăm thằng bé. Lần này, có sự hộ tống của bà John. Món quà cho thằng bé là một chiếc máy bay nhỏ. Sao lại là máy bay, hả John? Thực ra, đó là ý tưởng của bà John. Bà muốn thực hiện một bộ ảnh, chiếc máy bay sẽ là một công cụ đắc lực cho một ý đồ nào đó. Bà muốn nhân chuyến đi này mở một cuộc triển lãm. Từ lúc về hưu, cũng là lúc bắt đầu trong bà một người nghệ sĩ. Tôi đã sống, nhưng gần như chẳng chiêm ngưỡng gì cuộc sống. Những công việc đã cuốn tôi đi. Rồi cái giây phút thảnh thơi xuất hiện, tôi nhận ra mình không thể ở không được nữa. Tôi nhớ thời trẻ, mình đã từng mơ ước trở thành một nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Tôi cũng đã từng thực hiện rất nhiều bộ ảnh trong quá trình làm quảng cáo. Nhưng rõ ràng, sự bế tắc trong câu chuyện đã khiến tôi lây hoay, bỏ đi. Lần này, tôi muốn có một cuộc triển lãm cho mình. Cuộc sống của John giúp tôi nhận ra ý nghĩa của nó. Tôi muốn chụp những mối liên hệ mơ hồ nhưng bền vững. Và điều đó không gì tốt hơn là ghi lại những mối liên hệ có sẵn từ John. Cô cũng là một nhân vật của tôi đấy, ý trạ. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đây. Bà chạm ngón tay to bè vào mũi cô một cách hài hước. Sau đó là những tấm ảnh. Ít cười thật tươi. Cô cũng không ngờ gương mặt cô lại có những lúc rạng rỡ đến thế. Ở bảo tàng chứng tích chiến tranh, John và cô chụp bên xác máy bay. Có một đôi lúc cô ôm John thật chặt, giống như đứa con gái ôm người cha biền biệt của mình. Có khi nào ông chính là cha tôi không, hả John? Ông cũng giống lắm đó. Cũng có thể mẹ tôi đã gặp ông. Đến bây giờ, tôi hoàn toàn ao ước được điều đó. Nếu là cha tôi, ông sẽ làm gì trước tiên, hả John? Có lẽ là tôi sẽ khóc vì mừng. Tôi không tin là ông sẽ khóc được đâu. Nhưng tôi hoàn toàn tin mình có thể khóc được. Tôi nghĩ lúc đó ông sẽ ngáp đấy, John. Sau đó, họ vào cà phê Bắc Âu. Tôi nghe nói, người Mỹ bây giờ dùng máy bay để rải phân. Có thật không, John? John ậm ừ, chẳng đồng tình, cũng chẳng lắc đầu. Ông hay có những khoảng trầm tư kéo dài. Mũ Z được bà John tặng cho lọ nước hoa. Đời bà xem như thơm từ đây rồi. Mụ nói giọng nhí nhảnh như con gái 18, sau đó lại rối rít như chim non, sau đó thì biến thành con cáo già. Tao ghét mấy ông nội cựu chiến binh này quá, uống một chai rượu cứ kéo lê ra. Sau đó, mụ trở thành chính mình. Chất làm đầy aquamid có vẻ có tác dụng với mụ, mặt mụ thẳng thớm, láng lẫy, vì thế trông trẻ hẳn, nhưng cũng đầy giả tạo. Mụ có dáng đi như những cô gái, nhưng vẻ đẩy đà luôn tố cáo mụ. Có lẽ mụ không thoát khỏi cái gen mập từ tổ tiên của mụ. Ít nhớ, có lần nói về nguồn gốc, mụ chửi đổng, tiền sư bố cái tổ tiên tao. Sau đó thì cười hình hệt, mập cũng có cái lợi. Nó giúp mày giữ hơi thở tốt. Cứ nhìn thấy mụ ca sĩ da đen thì biết, toàn là cái thứ thượng thừa. Họ chỉ cần thở nhẹ một cái thôi, xin lỗi, mấy con diva nhà mình có mà ăn cứt. Tao chả tin đứa nào ốm o mà có thể hát hay. Mày nhắn với con ép, tao nói vậy đấy. Đừng có ngu mà ép xác cho khổ thân. Nói xong, mụ cười hưng hức. Nhưng tôi nhớ lúc trước, mụ cũng đau khổ lắm mà. Tao chả bao giờ đau khổ vì sự nghiệp hát hò của tao. Đời tao chỉ đau khổ vì tình thôi. Nhưng ở lứa tuổi tao, tình không còn có thể gây đau khổ nữa rồi. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là mụ không còn tha thiết tình đấy nhé. Mụ không còn yêu ư, tôi không tin. Chứ mày nghĩ tình yêu là gì nào? Mụ cười ré lên. Trời ơi, sao mày có thể nói về tình yêu đơn giản vậy con gái? Mày chưa từng thực sự yêu rồi, ít à. Mụ ghé vào tai cô, con ép và thằng trưởng nhóm dính với nhau rồi. Bọn nó không còn rời nhau được nữa. Mụ kể, vài lần bắt gặp chúng tay trong tay đi dạo chợ Bến Thành. Đúng là một bọn điên. Tao không hiểu chợ Bến Thành có gì mà để xem chứ. Vậy mà chúng chở nhau đi dạo chợ Bến Thành đấy. Sau đó thì đến đây. Con ép vẫn còn rất mập. Nhưng tao nhắm bộ, vì tình, nó sẽ phấn đấu mãnh liệt đây. Ngày đầu buổi sáng còn chạy bộ. Tao mới nói với nó, rủ chị chạy với. Nó nói, nó chạy với thằng trưởng nhóm. Mày thấy đấy, sự lạc quan ngày nay, với nó đến mức độ điên cuồng rồi. chạy cũng vì tình đấy nhé. Nhưng tao cũng chẳng tin thằng trưởng nhóm chạy được lâu, ai ngủ cho nó. Cái gì cố gắng quá sức thì không bền đâu. Mụ là chù ngoa nữa rồi. Mụ ghen tị phải không? Ừ, tao vậy đấy. Dù sao thì tao cũng không thích nhìn mấy người nào đó đang hạnh phúc hơn tao. Mụ đang thiếu tình yêu nên nghĩ vậy thôi. Mụ nên yêu lần nữa đi. Tôi thấy có nhiều ông đến đây một mình. Mụ hoàn toàn có cơ hội đấy nhé. Ồ, thế à. Mụ biểu môi rồi đi luôn. Nói đến ép, ít chợt nhớ ra. Từ lúc đi với tay trưởng nhóm, cô không nhắn tin tâm sự nữa. Vấn đề của ép có phần nào khiến cô nghĩ về John. Cả hai có điểm gì đó chung trong việc vượt lộn với sự trương phòng trong cá nhân mình. Một người thuộc thể xác, một người thuộc tinh thần. Họ cùng thất vọng rồi hy vọng. Họ từng đánh mất cuộc sống, từng chống chọi với nó. Họ cũng từng đánh mất sự nghiệp vì sự trương phòng này. Họ đều gặp vô vàn khó khăn trong việc bước đến tương lai. Như thể tương lai là một cánh cửa quá hẹp. Họ từng muốn vứt bỏ cuộc sống sau cánh cửa đó. Một đôi lần gặp ép không tránh khỏi trong cô suy nghĩ. Cả hai, ép và John, không thể chữa khỏi căn bệnh của mình. Ở John, quá khứ đã nhào nặng nên ông. Bộ phim của John chỉ chính thức bắt đầu quay lại quá khứ. Chỉ có điều cô phân vân, ông đóng vai gì trong bộ phim đó. Ở ép, một phiên bản trương phòng của John ở thì hiện tại. Sự khuếch trương của mỗi con người, mỗi thời đại, hóa ra chỉ là những khác biệt nhỏ về thời gian, nhưng về bản chất thì không thay đổi. Chúng tôi đã sinh ra trong một khoảng thời gian thực sự không cần thiết. John nói, vợ chồng John muốn tặng toàn bộ số tiền dành dụm cho đứa con không bao giờ có của họ, cho thằng bé hữu nghị. Lời đề nghị của họ làm ít bàng hoàng. Những ngày qua, cô nghĩ ở John chỉ là những phút giây choáng váng, giống như một cơn sốt nắng nhẹ, rồi một lúc bình tâm hơn, John sẽ cảm ơn sự việc này. Việc thằng bé không phải con John cũng đồng nghĩa với việc cởi trói chiếc áo Việt Nam trên thân thể cuộc đời ông. Nhưng sự thể không phải như vậy. Ông đã cân nhắc kỹ chưa đó John? Ít hỏi, vì sự thật là biết đâu một ngày nào đó, một cơ may nào đó, ông gặp được bà Huệ mà ông đi tìm thì sao? Và cũng biết đâu cuộc gặp gỡ đó đã để lại một kết quả lành lặn hơn thì sao? Đâu phải tất cả những bà Huệ trên đất nước này đều đẻ ra một đứa trẻ như thế. Tôi đã từng chứng kiến những cuộc đoàn tụ hạnh phúc hơn nhiều, John à. Năm 18 tuổi, tôi cũng đã từng có đôi lúc nghĩ về một cuộc đoàn tụ với cha mình. Thế rồi, thời gian trôi qua, những suy nghĩ ấy bỗng biến mất. Nó biến mất cho đến khi tôi gặp ông, John à. Ông vừa gieo cho tôi ý nghĩ chúng ta sẽ gặp nhau dù thời gian có trôi qua. Ông đã gieo cho tôi ý nghĩ là quá khứ có thể gặp lại. Lúc chụp ảnh bên cái xác máy bay ở bảo tàng chứng tích chiến tranh, thú thật với ông là có một lúc tôi chợt suy nghĩ tôi cần phải đi tìm cha của mình. Ý nghĩ đó đã trỗi dậy thật mãnh liệt trong tôi. Muộn rồi ít à, cô làm chúng tôi đau hơn đấy. John nói, chúng tôi đến đây là lần cuối rồi ít. Chúng tôi rất mang ơn cô. Chuyến đi này chúng tôi đã không gặp đứa con của mình, cũng có thể là nó chưa từng có. Nhưng chúng tôi đã có cô. Có thể sau này vợ tôi còn gặp lại cô, nhưng tôi thì không thể nữa rồi. Tôi đã già. Tôi đã thực sự quá già để bắt đầu đeo đuổi một đứa trẻ khác hoặc tìm kiếm một bà Huệ khác. Sự thật thì, việc đến đất nước này đã là một tin buồn cho tôi. Cả quá khứ lẫn tương lai. Đây không phải là nơi của tôi ít ạ. Sức chịu đựng của tôi không đủ để chứa nó. Tôi không đổ thừa bất cứ điều gì, nhưng tôi oán trách mình đã đi theo con đường như vậy. Cô có hiểu không? Bây giờ tôi muốn kết thúc nó. Tôi muốn về nhà tôi. Tôi không còn muốn trở thành một người Mỹ buồn phiền. Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi muốn mình có thể uống một ly sữa nóng hoặc chăm sóc con mèo của mình. Mười mấy năm nay, tôi không thể tìm thấy dầu chỉ là niềm vui để nuôi một con mèo. Vì tâm trí tôi mãi ở đây, tôi không thể uống một ly sữa nóng vì tâm trí tôi cứ ở mãi đây. Tôi biết làm gì được. Ngày hôm nay tôi đến đây là để kết thúc nó. Tôi không muốn một lần nữa mình lại nuôi nó trong lòng mình. Tôi muốn kết thúc những đứa con. Tôi muốn mình có thể sống một cách vô trách nhiệm hơn. Số tiền để dành cho một đứa con đã gắn chúng tôi với quá nhiều trách nhiệm. Tôi muốn mình là một kẻ vô sinh ngay từ lúc này. Tôi sẽ kết thúc cuộc đi tìm ngay lúc này. Một ngày nào đó, nếu quả thật cô tìm thấy một người đàn bà tên Huệ, tìm thấy đứa con của chính tôi, thì làm ơn, đừng gọi cho tôi nữa. Cô cứ để cho nó sống như bao nhiêu năm tháng này. Cô cứ để cho nó thành không cha giống như cô vậy. Cô có đọc một câu chuyện cổ về một ông thần bị nhốt trong vỏ chai không? Đầu tiên, ông ta hứa sẽ mang ơn kẻ nào cứu mình. Nhưng bao nhiêu năm tháng cứ mãi trôi qua mà không một ai đến cứu. Ông ta chờ đợi và ông ta tuyệt vọng. Vào một ngày giận dữ nọ, ông ta đổi lại lời thề, sẽ giết chết bất cứ kẻ nào cứu ông ta. Và lúc đó, cô xuất hiện đấy cô ý tạ. Cô đã làm sự hung bạo trong con người tôi dâng lên. Đó là lúc thằng bé xuất hiện trong đời tôi đấy, ít ra. Nó làm cho tôi hung bạo. Hãy tha lỗi cho tôi. Cô không có lỗi gì hết. Lỗi là ở thời gian chờ đợi của tôi. Lỗi ở sự thay đổi lời thề của tôi. Thể theo nguyện vọng của vợ chồng John, ít lập một tài khoản cho thằng bé hữu nghị. John sẽ chuyển toàn bộ số tiền dành dụm cho đứa con họ vào đó khi họ về Mỹ. Ông hy vọng với số tiền đó sẽ cải thiện được cuộc sống của thằng bé. Ít ra thì nó cũng sẽ có những năm tháng tốt đẹp hơn. Từ số tiền ấy, thằng bé sẽ có người chăm sóc riêng đến cuộc đời của nó. Những đứa trẻ như thế cũng sẽ không thể sống lâu, ông tin vậy. Ông cũng nói lên ý nghĩ mong rằng cái chết nhẹ nhàng sẽ đến với nó sớm hơn. Cũng như cái chết hãy đến với ông sớm hơn. Sự sống đến một lúc nào đó càng kéo dài, càng trở nên vô nghĩa. Ông muốn trở về nhà. Ông cũng muốn cảm ơn chiến tranh đã làm cho cuộc đời ông trở nên sâu sắc. Sau chuyến đi này, tôi sẽ viết một cuốn sách ít ra. Đừng nghĩ rằng tôi sẽ viết về quá khứ. Tôi chỉ muốn viết về từng ngày còn lại của tôi ở nước Mỹ. Tôi cũng sẽ không bao giờ viết hai chữ Việt Nam trong cuốn sách đó. Tôi cũng sẽ không bao giờ nhắc đến cô nữa ít ra. Nếu cuốn sách hoàn tất, khi tôi còn sống, cô sẽ nhận ra trong cuốn sách đó một người đàn ông xa lạ với người đàn ông tên John mà cô biết. Có thể người đàn ông đó nuôi mèo, một con thú nhỏ lần đầu tiên được nuôi trong cuộc đời mình. Có thể người đàn ông đó lần đầu tiên pha cho mình một ly sữa nóng trong lúc tuyết rơi bên ngoài cửa kính. Rồi thì ngay cả bản thân người đàn ông đó cũng sẽ không còn nhận ra ông ta nữa. Ông ta sẽ không có quá khứ gắn liền ở bất cứ đâu. Nước Mỹ không phải là quá khứ của ông ta, mà Việt Nam cũng không. Cô có muốn đọc một cuốn sách như thế không? Ít. Theo Wikipedia, một nguồn trung lập, thì cụm từ Chiến tranh Việt Nam được định nghĩa ngắn gọn và xúc tích như sau. Chiến tranh Việt Nam là giai đoạn thứ hai và là giai đoạn khốc liệt nhất của chiến tranh Đông Dương. Đây là cuộc chiến giữa hai bên. Một bên là Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam Việt Nam cùng Hoa Kỳ và một số đồng minh khác như Úc, New Zealand, Đại Hàn, Thái Lan và Philippines tham gia trực tiếp. Một bên là Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam tại miền Nam Việt Nam cùng Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa ở miền Bắc Việt Nam do Đảng Lao động Việt Nam lãnh đạo, được sự viện trợ vũ khí và chuyên gia từ các nước xã hội chủ nghĩa, Cộng sản, đặc biệt là của Liên Xô và Trung Quốc. Cuộc chiến này tuy gọi là chiến tranh Việt Nam, do chiến sự diễn ra chủ yếu tại Việt Nam, nhưng đã lan tỏa toàn cõi Đông Dương. Lôi cuốn vào vòng chiến cả hai nước lân cận là Lào và Campuchia ở các mức độ khác nhau, do đó cuộc chiến còn được gọi là chiến tranh Đông Dương lần thứ hai. Sau lần gặp gỡ cuối cùng với John, ít không còn được trò chuyện với ông nữa, đúng như những gì ông đã nói. Qua bà John, ít được biết ông đang viết cuốn sách của đời mình. Ông nuôi không chỉ một mà đến 5 con mèo. Trong một lần đến Mỹ, qua một phi vụ làm ăn, ít có gặp bà John, nhưng ông John thì không. Để giữ lời hứa với John, cô quan sát John từ xa, qua cửa kính mờ đục vì hơi tuyết. John ngồi ủ mình, trong chăn, bên cái máy đánh chữ. Ông say mê viết, thức ăn bày trên mặt bàn. Thỉnh thoảng, ông dừng lại, pha cho mình một ly sữa nóng. Khung cảnh thật giống với những gì mà ông đã mô tả cho cô nghe từ nhiều năm tháng trước. Bà John cũng đã có những thành công nho nhỏ trên bước đường trở thành một nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Bà đi nhiều nơi trên thế giới, theo cái bản đồ chiến tranh mà Wikipedia đã vẽ ra ở trên. là những nước Đông Dương, những đất nước mà vì một sự tình cờ hay hữu ý nào đó đã nối liền với cuộc chiến tranh Việt Nam mà chồng bà là một nhân chứng. Thậm chí, bà còn có một bộ ảnh rất đặc biệt tên là Những Người Đàn Bà Tên Huệ. Để thực hiện bộ ảnh đó, Ít đã mất 3 năm ròng đi khắp Việt Nam với bà John. Thậm chí, có đôi lúc, cuộc gặp gỡ đó đã gây cho Ít cảm giác đã tìm ra bà Huệ của John. Nhưng vì quy ước với nhau ngay từ lúc đầu, bà John nói, Ít bịt kín mọi thông tin, mọi mối liên hệ về John trước bà. Bà muốn mình giữ được sự quân bình trước bất kỳ người đàn bà tên Huệ nào. Bà muốn mọi người đàn bà tên Huệ đều có một sự gần gũi vừa đủ với John, nhưng đồng thời cũng có một khoảng cách đủ xa với John của bà. Những người đàn bà tên Huệ trong ảnh của bà John lúc nào cũng đẹp, cũng rạng ngời. Việt Nam ở bà có phần nào khác với một Việt Nam ở John, vì đơn giản là Việt Nam của bà không có quá khứ. Đó cũng là cái điều John muốn, nhưng không bao giờ đạt được. Sau khi thực hiện xong bộ ảnh, bà John cũng không còn trở lại Việt Nam. Bà bắt đầu mở rộng khái niệm về thế giới trong con người mình nhiều hơn. Khác John, thế giới của ông bây giờ trở nên thật nhỏ bé. Thế giới được thu gọn dưới hình thức một căn phòng và những con mèo. Một lần khác, bà John nhắn cho Ít rằng ông ấy đang có thêm một bầy mèo con, 4 con. Trong một lần khác nữa, bà nhắn, cuốn sách của ông hình như sắp hoàn thành rồi. Tối hôm trước, bà đã được ông cho phép đọc những phần bản thảo đầu tiên. Bà tin không lâu nữa sẽ là người làm cái công việc là đi tìm một nhà xuất bản cho ông ấy. Bà cũng rất ngạc nhiên trước giọng văn từ tốn và nhẹ nhõm của John. Bà không còn nhận ra John nữa, một sự thay đổi thực sự từ bên trong. Tuy vậy, John vẫn mãi là một người Mỹ ngáp. Những lúc như vậy, bà cũng không biết John có nghĩ gì về những điều đã diễn ra trong đời mình không. Bà John cũng nói thêm rằng, John đã rời khỏi cái gọi là hội cựu chiến binh của ông ấy, những người bạn gần như dính chặt với cuộc đời ông. Ông cũng không còn đi vào nhà thờ. Vào những ngày nắng đẹp, bà kéo ông ra vườn, chụp một vài tấm ảnh. Bà có gửi cho Ít xem. Đó là một người đàn ông hoàn toàn khác John. Ông ngồi gõ máy đánh chữ, sau lưng là những vườn cây rực nắng. Tấm ảnh không gợi nhắc về một nơi nào hết. Nó gần như là ở tất cả mọi nơi, ở nơi nào có ánh sáng. Trong ánh nắng lung linh ấy, một vài tấm ảnh thấp thoáng nụ cười của John. Ít trở lại công việc cũ của cô, đó là việc kết nối những mối quan hệ. Có một đôi lần cô nghĩ John chính là người cha trong chiến tranh của mình. Cô bắt đầu nhận ra những nét quen thuộc của cô ở trong John. Vì thế, sự gìn giữ mối liên lạc với bà John có phần nào xuất phát từ bản thân cô. Cô cũng đã kết thúc mối bâng khuâng về người cha của mình. Cô quay lại công việc cũ, đi rất nhiều nơi trên thế giới. Thậm chí, khi rảnh rỗi là cô lại khoác ba lô lên đường. Có rất nhiều lần, giữa sa mạc hoang vu, cô nghĩ về John. Càng đi, cô càng hiểu về thế giới. Cô thấy thế giới như một mặt đất thẳng tắp, trải ra đến vô cùng. Thậm chí, có rất nhiều nơi cô đi tới, đi lui rất nhiều lần. Cô cũng không còn cái ý nghĩ, nếu ta lăn từ một đỉnh núi, thì toàn bộ cuộc sống của ta sẽ rơi thẳng xuống vực thẳm. Có một lần, khi đi loanh quanh dưới chân dãy Himalaya, cô đã gọi cho Jay, chúng ta trở thành vợ chồng nhé. Cô nghe giọng trầm ấm của Jay, cười trong ống nghe. Có thật, đây là lần cuối cùng, cần nói điều này với anh không? Cô không trả lời, rồi tiếp tục tản bộ. Một đôi lần khác, cô gọi cho F. Hình như F và tay trưởng nhóm đã dọn về sống chung với nhau. Ngày đầu, F đã tăng cân trở lại. Cô đã không đi khỏi cái gen nguồn gốc của mình. Ít mường tượng. Có thể tổ tiên của F không phải ở đây. Tổ tiên to lớn của cô ở một nơi nào đó khác. Trong cái vòng di trú của tính định mệnh, họ đã đến đây. Đất nước của cô rồi lập nghiệp sinh sống. Truyền thuyết về sự trôi dạt khiến cô tin hơn. Cũng giống như một con cá ngoi lên bờ trở thành người. Tất cả những con người trên thế giới này đều có một nguồn gốc chung. Mà vì sự hận thù đã chia họ ra, sự đổ vỡ đã chia lìa từng mảnh đất, sự hạn hẹp của lòng người đã làm nó ly tán. Cô đã suy nghĩ rất nhiều trong quá trình đi. Có một cuốn sách cô đọc được nói rằng vận tốc làm cho người ta quên. Giống như khi muốn quên một cái gì đó đang bận tâm trong đầu. Người đi dạo có xu hướng đi nhanh hơn, nhưng cô thì nghĩ ngược lại. Càng đi, cô càng nhớ. Càng đi, sự suy nghĩ càng hướng sâu vào bên trong cô. Sau đó, thì trên đỉnh Himalaya, tuy không có sóng, cô vẫn nhắn tin cho Jay. Đây có lẽ là lần cuối cùng em nói với anh, Jay à, chúng ta cưới nhau nhé. Rồi lặng lẽ, cô xuống núi.